Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thiên Đế Đông Hoàng. Gông xiềng biến mất, thanh nữ, là nữ nhìn qua phương xa, sau đó, nhìn thấy cái kia võ la cự thi bắt đầu nhìn về thần minh quốc xuất phát. Nó quá cao to, cũng quá mức cường thịnh. Xa xa vượt qua khoa phụ cự nhân, loại kia khí tức càng là đủ để chấn động thiên hải. Một mảnh nhân gian hóa thành cự thi, loại lực lượng này đủ để đem thông hướng thượng thương kim môn xé nát. Đạo thánh đã tới gần chân quân, thanh nữ hướng về phía trước đi đến, nhưng mà không có đi ra hai bước, liền bị la nữ bắt lấy cánh tay. Nàng đối với la nữ động tác này, tiếng đáp lại âm thanh hờ hững, nhưng đã mang theo một loại tĩnh mịch. Thả ta ra, la nữ, nàng quay đầu, cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong. Lần thứ nhất mang lên sẽ không dập tắt lửa giận, hy vọng biến thành tuyệt vọng, đem thanh thiên hữu tình, cũng biết về già đi. Vô tình chúng sinh gông xiềng ngay tại bài trừ, nàng bắt đầu chuyển hóa. Nhưng có lẽ sẽ rơi vào mặt khác một con đường bên trong. Vô tình chúng sinh hóa thành hữu tình chúng sinh, là tối dung dịch kiếm đi nhập đề, thẳng vào cực đoan tồn tại, có ma khí dâng lên, loại kia chấp niệm ba động, kéo dài đến phẫn nộ hỏa diễm bên trong. Cái kia phía dưới chiếu rọi trong nội tâm kính hồ, đã bày khắp đáng sợ bóng tối, ngay tại ảnh hưởng thanh nữ bản thân. Ngươi muốn nhập ma, là nữ thở dài, ngươi vốn không nên dạng này. Thanh nữ bỗng nhiên cười lạnh, đây là nàng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt này. Toàn bộ võ la, bạch nữ bị thần minh quốc chủ lợi dụng. Ngươi biết đạo nhất một số chuyện, nhưng lại ngậm miệng không nói. Nói cái gì có hạn chế? Hiện tại, ngươi không có hạn chế sao? Ta nhân gian diệt vong, bạch nữ cũng đã chết. Là nữ, ngươi vốn cũng không nên là võ la thần quân, chỉ hận ta lúc đầu vô tình vì vậy vô ý từ đó vô chỗ chi gọi là, này mới khiến ngươi đặt chân võ la bên trong. Nàng thần trí đã có một ít biến hóa, bắt đầu điên đảo chủ thứ, hận cùng nộ tràn ngập tâm thần, đem thất oán sự, bi, hận, cụ, khủng, thương. Sầu, chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần lúc, nàng liền sẽ triệt để hóa thành ma thần. La nữ lắc đầu, đó cùng ta không thể nói ra được, cũng không phải là cùng một chuyện. Thanh nữ a một tiếng, trong nội tâm nàng băng phong núi tuyết cùng kính hồ, bao quát gốc kia kim sắc cây quế, đã bắt đầu tàn lụi, sụp đổ, vô tình chúng sinh nhập hữu tình. Cực hạn bên trong nhập cực hạn, thành ma sớm là trong dự liệu, là nữ trong con ngươi. Cái kia thật to gương mặt hiển hóa, phun ra thanh âm, vang vọng tại là nữ trong tâm thần. Ngài thật là thích nói ngồi châm chọc a. Là nữ đành chịu thở dài, nàng hai tay nâng lên, để ở trước ngực, thanh nữ đột nhiên quay người, ngay trong nháy mắt này. Tứ phương đều có bốn tòa thần sơn vọt biển mà lên, mang lên tứ cực thiên uy, ầm vang đem thanh nữ chấn trụ. Bàn tay nàng rơi xuống, tứ cực chi sơn bên trong truyền ra thanh nữ phẫn nộ kêu khóc. Nàng khí tức liên tiếp leo lên, dĩ nhiên đến nhập ma biên giới. Thật to tiếng chuông vang vọng tại thiên vũ ở giữa, ngay tại cái này một cái chớp mắt. Độ nhân kinh thanh âm vang vọng minh minh, cơ hồ nhập ma thanh nữ đình chỉ dãy rùa, những cái kia thất oán chi tình cũng bắt đầu tiêu tán vô tung. La nữ kinh ngạc quay đầu, bản thân nhìn thấy, chính là Lý Tịch Trần. Nam Hoa nói cự thi cùng Thái Thượng Côn Luân có quan hệ. Nhưng bây giờ, quan trọng hơn, nhưng là đồ đệ của ta. Lý Tịch Trần hướng la nữ vươn tay. Đem phong hạo cho ta, là nữ khe khẽ thở dài, thật có lỗi, làm không được, giọng nói của nàng cũng không về chuyển chỗ trống, lúc này thân ảnh bắt đầu ảm đạm, tựa hồ muốn biến mất khỏi thế gian. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tịch Trần mở miệng, một đường thiên âm chấn động, mảnh này càn khôn đều bị chấn tỏa. Chúng sinh cái bóng từ Đông Hoàng Trung lên hiển hóa, đều cùng Lý Tịch Trần đồng thời lời nói. Thiên âm quanh quẩn, là nữ cái bóng lay động lên, dần dần từ ảm đạm chuyển thành sáng tỏ. Nàng không thể nại hà cười một tiếng, ta không nguyện ý động thủ, nhưng ngươi quả nhiên có chuẩn bị, không muốn để cho ta cùng trước đó một dạng lặng yên rời đi. Lý Tịch Trần, ta đã biết ngươi là thế nào lừa qua ta hóa thân. Đây là phù lê cảnh khí tức, ngươi cũng là phù lê bên trong người. Là vị nào, ngươi cũng đã từng là cửu khâu chi chủ. Là nữ, cái này không trọng yếu. Nàng dứt lời phía dưới. Sau đó, một cỗ càng thêm bàng bạc cùng hùng vĩ, tựa như toàn bộ đại hoang thiên đạo một dạng lực lượng trấn áp xuống. Đúc bằng sắt thép cao ngất quần sơn đột nhiên hiển hiện. Lý Tịch Trần cùng La Nữ đều tiến nhập một cái mới, thế giới, bên trong. La Nữ mắt phải chiếu rọi sơn hải cùng thái dương. Bên trong bay ra một vệt kim quang, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Có 22 vạn trượng, đầu đội trời, hàm đỉnh địa. Đây là một tấm tuyệt mỹ gương mặt, là một nữ nhân, to lớn, tựa như khai thiên tích địa chi sơ thanh âm vang vọng đồng nhạc quần núi. Từ bỏ đứa bé kia, Mộ Tiên Nhân, hắn sẽ phải đi lên thuộc về hắn con đường. Ngươi nên vì hắn mà cao hứng, cũng không phải là ở đây cản trở. Nữ nhân gương mặt mặt hướng Lý Tịch Trần mà mở miệng. La Nữ đứng ở một bên, trầm mặc xuống, chỉ là mỉm cười, ngậm miệng không nói. Lý Tịch Trần nhìn chung quanh cảnh sắc, cười một tiếng, không phải huyễn cảnh, là thật thế giới. La Nữ mắt bên trong thế mà còn ẩn náu lấy một mảnh cao thiên. Đúng là lợi hại, La Nữ không làm đáp lại, mà là tấm kia gương mặt khổng lồ mở miệng. Rời đi đi, Mộ Tiên Nhân, làm ngươi nên làm sự tình. Lý Tịch Trần nhìn về phía gương mặt này. Ví dụ như, giết ngươi, gương mặt khổng lồ tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười sự tình. Nàng răng môi tuét ra, phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ. Nhưng cho dù đối với nàng mà nói chỉ là khẽ nói, nhưng nghe tại bên trong vùng thế giới này, vẫn như cũ hùng vĩ không thể tính toán. Ngu xuẩn, ngươi không biết ngươi tại cùng ai nói chuyện, càng không biết ngươi ngay tại làm cái gì buồn cười sự tình. Gương mặt khổng lồ, cái này gọi là Phong Hạo Tiên Nhân, hắn lẽ ra không nên đi lên tiên lộ tử. Hắn là thuộc về thần, tất nhiên có được chiến danh. Đó chính là thái cổ thần nhân huyết mạch dòng chính. Hắn nên đặt chân thần đạo, khai sáng huy hoàng, hắn càng là mảnh này đại hoang, quần sơn chư hải phục hưng hy vọng. Quần sơn chư hải, khổ côn luân lâu vậy, đứa bé này có được Hạo Thiên Thượng Đế truyền thừa, càng là chính mình đem ngũ sắc thế giới kéo dài đến thất sắc. Hắn là bất thế xuất thiên tài, 10 vạn, 100 vạn, là cỡ nào xa xưa tuế nguyệt mới có thể xuất hiện sinh linh. Hạo Thiên Thượng Đế, ngươi khả năng không biết hắn là ai, vị này chính là tự toại cổ về sau vị thứ 3 thiên đế. Các ngươi 72 phúc địa bên trong, có nhất mạch danh xưng thiên đế truyền thừa, nhưng ngay cả như vậy tự xưng, truyền xuống bọn hắn, cũng chỉ là vị trí thứ 6 thiên đế, có được vị thứ 3 thiên đế truyền thừa. Đây là khái niệm gì? Ngươi không rõ. Đi theo các ngươi, tu hành tiên đạo, xem một chút đi, chính các ngươi phúc địa cũng không tính là nhân gian thứ nhất. Đứa bé này đi theo các ngươi, sẽ chỉ mai một xuống dưới, bao quát cái kia nữ hoa cũng giống như vậy. Lý Tịch Trần, hài tử kêu, hắn đã 1000 tuổi, gương mặt khổng lồ chế giễu, vậy ngươi biết đạo ngã đã bao nhiêu tuổi sao? Từ thái cổ những năm cuối sống đến bây giờ, ta là lần thứ 5 đại kiếp người chứng kiến. Mộ Tiên Nhân, ngươi cũng giống vậy là hài tử. bởi vì ngươi không nhìn thấy càng xa tương lai, cũng không thấy được quá khứ đầu cùng. Ta nhìn hết tới, thấy qua vô hạn tương lai, cho nên ta mới có thể nhìn thấy tiền lộ cùng hy vọng. Nàng nói ra câu nói này, đồng dạng mang theo một loại than thở cùng coi thường, đồng thời đành chịu chế giễu. Nhân thế tứ đại chúng sinh chung quy là ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp không đủ để đạo chi. Tầm thường, tại trong bóng tối vượt qua một đời, đến chết đều khó mà nhìn thấy treo cao ở trên đỉnh đầu Thái Dương. Nhưng mà nàng suy nghĩ còn không có tiếp tục mở rộng ra đến, liền bị trong miệng nàng cái gọi là mộ tiên nhân đánh gãy. Lý Tịch Trần, ta gặp qua rất nhiều tự cao tự đại người, cũng đã gặp rất nhiều đứng tại chỗ cực kỳ cao lại cực kỳ khiêm tốn người. Nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua ngươi dạng này danh xưng có thể nhìn khắp cả quá khứ vị lai. Ngu xuẩn, đem phong hạo cho ta. Không thì, gương mặt khổng lồ lông mi hơi hơi nhăn lên. Ngươi đang uy hiếp ta. Lý Tịch Trần không đáp lời, mà gương mặt khổng lồ phóng xuất ra loại kia to lớn không thể địch lực lượng cùng trời uy. Nàng miệt thị lên trước mắt mộ tiên nhân. Ta không muốn sát sinh, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào, đồng thời sẽ lãng phí ta hiện tại đã còn thừa không có mấy lực lượng. Có thể coi là như thế, ngươi ở trước mặt ta cũng vẫn như cũ như là sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Đứa nhỏ này sẽ đi hướng Tây Chu Thiên, hắn sẽ một lần nữa bái sư, ngươi một cái tiên nhân, không dạy được hắn thứ gì, đối với ngươi cùng hắn đều tốt kết cục. Là hắn tại Tây Chu Thiên tu luyện, mà ngươi liền lưu lại một cái ký ức, còn lại theo gió tán đi liền tốt. Gương mặt khổng lồ trên nét mặt mang lên thương hại. Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, vậy cũng đành phải mời ngươi chết đi. Lý Tịch Trần bỗng nhiên thở dài. Tiên nhân giáo thần linh xác thực không dạy được thứ gì. Ngươi trong lời nói mang theo tự ngạo, những cái kia ẩn u ám, giấu đầu giấu đuôi lời nói, bên trong chỉ điểm người, ta đều biết là ai. Hỏa Rế Liên Sơn thị huyết mạch, ta gặp được so ngươi càng nhiều. Phù Lê Cảnh bên trong Chu lão cùng chín màu chi hươu. Thậm chí Hỏa Đế lưu lại một đạo suy nghĩ, ta đều gặp. Hạo Thiên Thượng Đế truyền thừa, ta cũng đồng dạng nghe qua, mà lại thêm không khéo. Nếu như dạy bảo cái khác thần thuật, ta tự nhận không bằng thiên thượng chư thần. Nhưng nếu như nói đạo thiên đế hai chữ, từ xưa thiên đế danh tiếng, thiên chủ, đế khôi, hạo thiên, đại nghiêu, phục long, phượng ca, đế quân, đế thuấn, đông hoàng thái nhất, Lý Tịch Trần trên thân bay lên loại kia nguy nga khí tức. Lấn liệt, không thể xâm phạm. Lại là chí cao vô thượng. Gương mặt khổng lồ thi triển Sơn Hải Thiên Uy thoáng chốc sụp đổ. Nàng lập tức sửng sốt, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, mở miệng, thanh âm nghiêm nghị, rất không khéo, ta chính là vị thứ 9 Thái Thượng Thiên Đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục